kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Tập 11, chương 74, Phụng Nhãn Quyền. Có chuyện gì? Chuyện gì vậy? Là ai dám làm loạn ở đây? Một đám bảo vệ đẩy đoàn người bước tới. Tên cầm đầu hết sức phách lối mà lên tiếng. Trần Kiến Ba vừa nhìn thấy thì mấy người bảo vệ lập tức đổi bộ dáng tươi cười hòa nhã. Tên Trần Kiến Ba hoành hành ngang ngược, đây không phải là chuyện ngày một, ngày hai. Đám bảo vệ biết đụng phải hắn thì đừng có mong mà sống yên ở trong trường học này. Đây không phải là chuyện của tụi mày, cút đi. Trần Kiến Ba bóp còi hai tiếng, đám bảo vệ ở trường gãi đầu, cứ như vậy mà bỏ đi nhất định sẽ bị mọi người chê cười. Trong mắt của tên cầm đầu chuyển động, bèn nghĩ tốt nhất là nên mượn cớ bắt chuyện với thủ hạ. Đông người quá, chúng ta không thể làm gì được, quay lại gọi thêm người đi. Trước khi hắn rời đi, hắn còn dùng ánh mắt thương hại nhìn Diệp Thiếu Dương, thở dài. Cái thằng nhóc này thật là xui xẻo, chỉ mong là nó đừng bị đánh cho trọng thương. Mình chỉ là bảo vệ ở trong trường, đến lúc đó lại phải đi mất công thu dọn tàn cục. Tiểu tiểu Diệp Tử, làm thế nào bây giờ? Chả lẽ liều mạng ạ? Tiểu Mã cắn răng. Tôi ít khi đánh nhau, để thử xem. Diệp Thiếu Dương nói. Cái gì mà ít khi đánh nhau? Tiểu Mã khẩn trương. Cỏ con mẹ nó, cậu giả bộ cả buổi, một chút nữa bị đánh cho tan xác thì đừng có mà mất mặt. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu. Không phải đâu, bản lĩnh của tôi chưa hoàn thiện, lỡ mà nặng tay đánh trọng thương bọn nó, đến lúc đó cũng chẳng có đủ tiền mà bồi thường thuốc men á. Tiểu Mã nghe hắn nói trong lòng hết sức nghi ngại. Nếu như bàn về chóc quỷ hàng yêu, hắn là cao thủ số 1. Ấy thế nhưng nói về khía cạnh đánh nhau thì... Tiểu Mã tự hỏi, chóc quỷ với đánh nhau có liên quan gì hay không? Hay là cái thằng này nó chóc quỷ mãi thành quen, nên tưởng đánh nhau nó cũng nhẹ nhàng như là chóc quỷ. Mấy tên đệ tử của Trần Kiến Ba nhanh chóng vọt tới trước mặt bọn họ. Tiểu Mã không kịp suy nghĩ, giơ tay đấm vào mặt tên cao gầy. Người nọ chú ý đến Diệp Thiếu Dương, không hề đề phòng, nhất thời trúng quyền ngã xuống đất. Những người còn lại ngẩn ra, buông Diệp Thiếu Dương, quay về phía Tiểu Mã. Tiểu Mã cũng không bỏ chạy, ngẩng đầu gọi Diệp Thiếu Dương. Mau chạy đi, mặc kệ tôi, chạy báo cho tà cảnh sát cứu. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động. Tên mập này thường ngày ham tài, háo sắc, ấy thế nhưng mà thời khắc mấu chốt lại rất là nghĩa khí như vậy. Chợt mỉm cười, phi thân lên, hai tay nắm chặt, giơ hai ngón giữa, khẽ gập lại. Bùm bụp hai tiếng, điểm vào ót hai tên kia hai cái. Diệp Thiếu Dương hành động nhẹ nhàng, như là người lớn đang đánh trẻ nhỏ, khiến cho hai tên kia rất nhục nhã. Ấy thế nhưng tính công kích không có mạnh, Diệp Thiếu Dương là hạ thủ cũng không có nặng là bao nhiêu. Ấy thế nhưng chuyện xảy ra khiến cho quần chúng nghẹn họng chân chối. Hai tên kia sau khi ngã xuống đất lập tức ôm đầu kêu to, lăn lộn cả mấy vòng. Những tiếng bùm bụp vang lên. Diệp Thiếu Dương vọt tới bên người của Tiểu Mã, điểm tiếp vào hai tên vừa quay về phía Tiểu Mã. Cả hai lần lượt té nhào xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Một màn này khiến những tên còn lại sợ đến ngây người. Trần Kiến Ba cũng ngẩn ngơ, sau đó thì hét ầm lên. Sợ cái đéo gì, tụi bay nhiều người như vậy, mau tiến lên đè chết mẹ nó cho tao. Nhận được mệnh lệnh, những tên đệ tử lập tức chạy về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không biểu diễn thần thông gì cả, chỉ nhẹ nhàng bước lên phía trước, nhẹ nhàng né tránh, cứ nhiên là không hề bị dính đòn. Nắm lấy cơ hội, điểm vào ót của từng tên. Mười mấy tên lần lượt ngã xuống đất, lăn lộn, tiếng kêu rên vang vọng khắp mọi nơi. Diệp Thiếu Dương phủi phủi tay, vẻ mặt vô tội nhìn Trần Kiến Ba, không hề khoe khoang chỉ nói. Tôi không có nói dóc nhé. Lần sau thì mang nhiều người hơn vào. Nói xong, quay người nhìn qua Tiểu Mã đang trợn mắt há mồm. Đi thôi, về ký túc xá. Hai người sóng vai, cảnh tượng trong mắt trở nên yên ắng. Tất cả mọi người lặng lẽ nhường đường cho họ. Há hốc mồm, nhìn một người thân cho đen, quần áo rách nát. Lúc trước ai nấy đều lo lắng cho hắn. Bây giờ mới hiểu mình đã lo lắng nhầm đối tượng. Ấy mà Diệp Thiếu Dương biểu diễn các kiểu võ nghệ tuyệt học như là thiết sa trưởng hay là đả cầu bồng thì nhất định sẽ được mọi người hoan hô tán thưởng. Ấy thế nhưng mà từ đầu tới cuối, hắn chỉ dùng có mỗi một chiêu điểm huyệt mà đả bại mười mấy thay tên thanh niên cường tráng. Tên nào tên đấy ngã xuống đất không cả dậy nổi. Một màn này thật sự là quá hoang đường, vượt xa phạm vi tiếp thu của mọi người. Mẹ nó, là cao thủ võ lâm ở trong trường à? Một người lẩm bẩm. Khó tiếp thu nhất chính là Trần Kiến Ba. Hắn dẫn theo nhiều người như vậy, một lòng hào hùng, cho đến khi chỉnh đốn Diệp Thiếu Dương, ai ngờ lại gặp phải kết cục như vậy. Quan trọng nhất là Diệp Thiếu Dương trước khi đi còn không thèm liếc hắn một cái, cũng không thèm nói mấy lời hùng hồn, càng làm cho hắn cảm thấy đau hơn là bị đánh. Hắn cắn răng nổ máy, dùng tốc độ 60 km/h phóng về phía Diệp Thiếu Dương. Cẩn thận kia! Có người trong đám quần chúng hoảng hốt kêu lên. Võ công mà có cao cường đến mấy cũng phải sợ dao phay, người lợi hại tới đâu cũng không đỡ nổi xe máy. Hơn nữa tốc độ lại nhanh như vậy, e rằng muốn tránh cũng khó. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thiếu Dương lập tức đẩy Tiểu Mã đan chéo chân nhón lên bắn về phía trước, hình thành tư thế lưỡi câu treo ngược, vừa vặn tránh được xe máy. Trước khi rơi xuống đất còn điểm một phát vào ót của Trần Kiến Ba. Trần Kiến Ba đau đến mức hét lên, lệch tay lái, cuối cùng đâm vào một gốc cây tùng bất động. Không chết chứ? Tiểu Mã hỏi. Diệp Thiếu Dương cũng hơi ái ngại đi tới quan sát. Trần Kiến Ba đầu hướng xuống đất, chân hướng lên trên, cả người mắc kẹt ở cái chạc cây không động đậy nổi. Vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, hắn vội khàn giọng la mắng. Thả tao xuống, con mẹ mày, thả tao xuống mau lên. Còn mắng được, vậy thì không sao, đi thôi. Đang trong lúc mọi người chân chối nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã vội vã rời đi. Tiểu Diệp Tử, chiêu thức ấy của cậu thật là trâu chó mà, cậu học ở đâu ra vậy? Vừa rời xa đoàn người, Tiểu Mã lập tức hỏi. Là thể thuật Mao Sơn, tôi sợ chịu khổ, chỉ mới luyện có vài chiêu, không có đáng nhắc tới. Diệp Thiếu Dương thuận miệng đáp. Cái gì mà không dám nhắc tới? Không phải chứ, đúng là khó hiểu mà. Mao Sơn các người không phải chỉ là chóc quỷ sao? Vì sao lại còn học cả cung phu? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Tiểu Mã, vừa đi vừa giải thích. Chóc quỷ thì không dùng cung phu, thế nhưng pháp thuật có cao tới đâu mà không thi triển một ít cung phu thì cũng khó mà chế trụ bọn ma quỷ. Lại còn có một số pháp sư tu tà xuất thân từ con nhà võ, lỡ như cậu mà đụng phải bọn họ, lúc đấu pháp võ thuật mới phát huy công dụng. Tiểu Mã bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tiểu Diệp Tử, cậu với Nhuế Lữ Thần, pháp lực của ai mạnh hơn? Diệp Thiếu Dương cười cười, vừa muốn mở miệng, đột nhiên có một thiếu nữ từ đâu chạy tới, giang hai cánh tay chắn trước người hắn. Diệp Thiếu Dương lập tức sửng sốt, thầm định thần. Em gái này mặc một bộ quần áo thể thao, vóc người khỏe khoắn quân đối, buộc tóc đuôi ngựa, tướng mạo thanh tú, đúng là một mỹ nhân. Có điều hắn không có quen nàng. Lúc nãy anh dùng phụng nhãn quyền. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, mỹ nữ đã đặt câu hỏi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nhíu mày. Cái gì? Mỹ nữ giơ tay phải làm thế điểm huyệt giống như hắn. Là phụng nhãn quyền, anh đừng có chối, tôi thấy rõ. Năm xưa anh nữ hiệp dùng phụng nhãn quyền đánh chết Hồng Hy Quang. Hồng Hy Quang lúc đó 90 tuổi vẫn còn bị đánh. Nói nhảm cái gì đấy, tôi không biết. Diệp Thiếu Dương khoát tay. Có chuyện gì không? Không có thì tránh ra. Tiểu Mã kéo tay hắn, ghé sát vào bên tai, nói nhỏ. Cô ta là Trương Tiểu Nhị, trưởng câu lạc bộ võ thuật của trường ấy, đai đen tam đẳng karate, là một người rất mê võ thuật đấy. Trương Tiểu Nhị khoanh tay trước ngực, cao ngạo chép miệng nhìn Diệp Thiếu Dương. Vừa nãy anh dùng phụng nhãn quyền đánh bại 13 người, là rất có trình độ. Có hứng thú gia nhập câu lạc bộ võ thuật của chúng tôi không? Tôi sẽ cho anh làm trưởng môn Phụng Nhãn Quyền. Tùy tướng mạo của anh xấu xí nhưng cũng không có quan trọng. Bổn cô nương đầy bội phục bản lĩnh của anh, cũng không có trông mặt mà bắt hình dong đâu. Chương 75: Mỹ nữ cùng phu. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, vội giải thích: "Em gái, em lầm rồi. Tôi chỉ sử dụng thể thuật Mao Sơn thôi, cũng không có tính là võ công, càng không phải là Phụng Nhãn Quyền gì gì đó. Em mà muốn luyện võ, đi tìm người khác, ok?" Nói xong, hắn liền đi vòng qua người cô. Kết quả là Trương Tiểu Nhị giơ tay nắm lấy tay hắn cười nói: "Không được, anh có một căn cốt hiếm thấy, là một kỳ tài luyện võ, phải bổ sung vào câu lạc bộ võ thuật. Dưới sự huấn luyện của tôi, anh sẽ có cơ hội trở thành một võ thuật gia đại tài." Cái cô gái này là xem phim võ hiệp nhiều quá cho nên bị ngu rồi phải không? Là đầu óc có bệnh hay sao? Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn cô ta, buông tay ra, lôi lôi kéo kéo như thế còn ra cái thể thống gì? Trương Tiểu Nhị nói: "Anh không muốn chấp nhận tham gia câu lạc bộ võ thuật cũng được, anh đánh với tôi một trận xem như, nếu như anh đánh bại tôi bỏ qua cho anh." "Tôi nói rồi, tôi không biết võ công, lại càng không muốn gia nhập cái câu lạc bộ gì gì đó. Vào chỗ đó để làm gì? Nghe giống như cái tổ chức xã hội đen đó." Diệp Thiếu Dương dùng sức giãy ra. Bất quá em gái này thực sự có tài, ấy vậy mà không hiểu sao đẩy mãi vẫn không buông thoát ra được. "Không được, tôi biết anh cố tình giấu thân phận, mấy cao nhân ai cũng như vậy. Có điều anh phải thắng tôi thì mới có tư trách cách trần nhân bất lộ tướng." Diệp Thiếu Dương chán hết chỗ nói, ngực thập phần ủy khuất. Hắn vốn bị thương sau trận chiến, muốn trở về nghỉ ngơi cũng không có xong. Vừa bị Trần Kiến Ba dây dưa, lại vừa bị một nữ nhân điên điên khùng khùng quái gở nắm lấy. Để thoát thân cũng chẳng còn cách nào khác là xuống nước năn nỉ: "Cô nương, như thế này đi, tâm trạng của cô không tốt, muốn phát tiết tôi đứng yên cô đánh, sau đó thả tôi đi, có được hay không?" Trương Tiểu Nhị vẫn lắc đầu: "Bổn cô nương không đánh người không hạ thủ, đánh với tôi một trận đi." "Được, nói nhẹ không nghe, vậy thì mạnh bạo." Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, giơ tay trái nhanh như chớp móc vào hai mắt của Trương Tiểu Nhị. Cô cũng phản ứng rất nhanh, hai tay bắt chéo tạo thành hình lưỡi dao che lại. Thấy tiến công, hưng phấn kêu to: "Ưng chào công, tốt lắm, xem tôi đây." Còn chưa dứt lời, Diệp Thiếu Dương đã dừng chiêu, chạy trốn, bước nhanh về phía ký túc xá nam, phất tay nói: "Nhà đầu ngốc, chơi một mình đi." Trương Tiểu Nhị giận dữ đuổi theo. Diệp Thiếu Dương không ngờ cô ta lại mãnh liệt đến như vậy, gia tăng cước bộ chạy lên lầu, nói với bác gái bảo vệ: "Chị hai, có cô gái này muốn đuổi theo em, chị giúp em một chút." Bác gái hơn 40 tuổi, vừa nghe hắn gọi chị hai, lập tức mỉm cười, cầm lấy chổi lông gà, giơ ngang cửa, ngăn cản Trương Tiểu Nhị đang chạy đến. Trương Tiểu Nhị cũng không dám tự tiện xông vào ký túc xá nam, chỉ nhìn theo bóng lưng của Diệp Thiếu Dương mà hét lên: "Anh mau xuống để cho tôi, cùng tôi đến sân võ." "Muốn đuổi theo anh á? Chờ lần sau đi bé." Ở trên lầu truyền tới tiếng cười sang sảng của Diệp Thiếu Dương. Trương Tiểu Nhị tức giận, dậm chân: "Khốn kiếp, lần sau tôi nhất định bắt được anh." Ba gái bình tĩnh nhìn cô khuyên nhủ: "Cô bé, những dạng người như này không theo đuổi được, thì có bắt hắn lại cũng không chiếm được trái tim của hắn đâu." Trở về ký túc xá, Diệp Thiếu Dương nhảy lên giường, thở phào một cái, cảm khái nói: "Quá là điên cuồng, tôi chưa từng thấy nữ nhân nào điên khùng như vậy á." Tiểu Mã cũng cười ha hả: "Thì là chuyện tốt mà, Trương Tiểu Nhị cũng khá là xinh xắn mà. Hơn nữa, cậu có biết gia thế nhà em ấy rất hiển hách, có thể sánh với chủ Tĩnh Như ấy." Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì sửng sốt: "Lại là thiên kim tiểu thư nhà giàu à?" "Giàu hay không thì không biết, chỉ phỏng chừng điều kiện cũng không kém đâu. Cha của em ấy là phó bí thư tỉnh Giang Nam." "À, thì ra là công chúa, nhà đảng viên." Diệp Thiếu Dương chợt tỉnh ngộ: "Hèn gì mà bá đạo như vậy." "Em ấy bá đạo cũng không phải ngày một ngày hai đâu. Đến cả Trần Kiến Ba cũng từng bị em ấy bám dí để thêm vào câu lạc bộ võ thuật đấy. Kết quả chỉ trong ngày đầu luyện tập, hắn bị em ấy sút gãy 3 cái xương sườn. Còn mẹ nó làm viện dưỡng thương, đến giờ còn không dám có bén mảng lại." Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu: chỉ mong là ngày mai cô ta quên hết, đừng có đến quấy rầy tôi nữa. Diệp Thiếu Dương tắm rửa xong, lấy trường sam trong túi đeo lưng mặc vào, nằm xuống giường, chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn đi ngủ cho thật ngon, đến tận trạng vạng mới tỉnh. Sau khi rời khỏi giường, hắn lập tức gọi điện cho Nhuế Lãnh Ngọc, vốn định mượn cớ đi trò chuyện với nàng nhiều hơn. Kết quả, Nhuế Lãnh Ngọc chỉ nói một câu đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Chuyện đối với Kappa, ta đã nghe sư huynh ngươi kể, ngươi chỉ cần nói kết quả quan sát thôi. Diệp Thiếu Dương lầm bầm nguyền rủa lão Quách. Tôi đã quen xem qua cái chỗ ở Thục Đạo, bề rộng khoảng 4 mét, có thể bố trí bát môn sinh tử đạo, mượn lực phong ấn của Đạt Ma Thiền Trượng để khai mở bát môn toàn đăng. Nhuế Lãnh Ngọc lại một lần nữa dứt lời hắn. Ta không dành trận pháp Mao Sơn, nói trong điện thoại không rõ, gặp mặt rồi nói, bao giờ hành động. Diệp Thiếu Dương hai lần bị cắt lời, có chút nản chí. Thì tùy cô thôi. Vậy ngày mai gặp nhau 8 giờ sáng, người cùng lão Quách đến quán rượu Nhã Lan. Nàng khẽ từng lời nói. Người gọi thêm mấy người nữa, ta đưa bọn họ súng chu sa, tốt xấu gì cũng có thể giúp chúng ta một chút. Cứ như vậy đi, mai gặp. Sau đó không nói gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Thiếu Dương cười khổ lắc đầu, thu xếp đồ đạc rời khỏi giường, gọi Tiểu Mã cùng quay về căn nhà cũ của Tạ Vũ Tình. Tuy rằng thi thể của Tùng Phùng Tâm Vũ đã được hắn dùng phù ấn phong bế, không có khả năng xảy ra chuyện ấy, thế nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn có chút lo lắng. Hơn nữa nơi đó điều kiện vẫn tốt hơn ở đây, không cần thiết phải qua đêm ở ký túc xá. Hai người đi xuống lầu, Tiểu Mã đi trước một hơi xuống phía dưới, Diệp Thiếu Dương đi theo sau. Chợt nghe một giọng nữ vang lên. Này anh Mập, anh trai bốc vác kia đâu rồi? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng lại, trong lòng hoảng hốt. Không phải chứ, Trương Tiểu Nhị vẫn còn chờ dưới lầu đến tận bây giờ sao? Còn mẹ nó, em gái này thật là nghị lực mạnh mẽ mà. Tiểu Mã cũng rất thông minh đáp lời. Hắn rời đi hồi chiều rồi, em không thấy à? Trương Tiểu Nhị đáp. Tôi mới đến đây, vừa mới ăn cơm xong. Tôi cũng không phải là bị bệnh tâm thần, cứ đứng ở đây đợi đây mãi đâu. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi, thầm nghĩ. Cô chỉ có cách bệnh tâm thần không xa nữa đâu. Trương Tiểu Nhị lại tiếp tục hỏi. Hắn đi đâu rồi? Không biết, không có thân với hắn đâu. Trương Tiểu Nhị hừ một tiếng. Anh giúp tôi chuyển lời với hắn, bảo hắn chưa có trốn. Bổn cô nương đã nhắm trúng người nào, người đó không thể trốn thoát đâu. Tiểu Mã cười hằng hắc. Em nhìn trúng hắn à? Tiếp đó là một tiếng đánh vang rồi, hòa cùng với tiếng Tiểu Mã kêu lên thảm thiết. Trương Tiểu Nhị lớn tiếng. Tôi coi trọng hắn là mầm non luyện võ, muốn bồi dưỡng hắn, chứ nhìn chúng hắn bao giờ. Sau đó là tiếng bước chân đi xa dần. Diệp Thiếu Dương chạy lên hành lang lầu 2, nhìn cô lúc rời khỏi, lúc này mới đi xuống. Vừa thấy Tiểu Mã tựa lưng trên tường, ôm ngực rên rỉ, cả kinh hỏi. Cô ấy đánh cậu à? Không hẳn là vậy, tôi nói sai, bị người ta đánh. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai Tiểu Mã. Ai, thật là đáng thương mà. Cậu còn đáng thương hơn, Tiểu Mã nói. Dựa vào tính tiểu thư của em ấy, nhất định là sẽ quấn lấy cậu không buông đâu. Tiểu Diệp Tử, cậu ngàn vạn lần phải bảo vệ trinh tiết cho tốt vào, không thể để em ấy đánh cờ caro XXOO đâu. Nếu không, sau này mỗi ngày mặt cậu đều sưng vù cả lên, sống không nổi đâu. Diệp Thiếu Dương nghe vậy chảy cả mồ hôi. Yên tâm đi, tôi thả XXOO với cậu, chứ không thèm cái loại cọp mẹ này. Chương 76 Quỷ Mua Mệnh phần 1. Hai người ăn cơm tối xong thì đi mua một ít quà vặt ở gần đó. Cả hai đi dạo ngang qua một khu chợ đêm. Diệp Thiếu Dương thấy có bán sạp quần áo, nhanh chóng kéo Tiểu Mã đến đó để mua y phục. Vào shop đàng hoàng đi, mấy cái thứ này... Tiểu Mã nhìn thoáng qua người chủ sạp cao to lực lưỡng, không biết xấu hổ nói. Diệp Thiếu Dương cũng hơi hiểu, mới nói lại. Bà shop làm gì? Quần áo đắt như vậy, chẳng phải là cũng giống như ở đây à? Cậu xem chất liệu của bộ này đi, còn có nhãn hiệu của nó. Cái gì mà Adidas vô cùng nổi tiếng kia kìa. Bà shop đâu có mua rẻ được như vậy đâu. Tiểu Mã nhìn thoáng qua những khách hàng ở xung quanh đang cười trộm. Thật là muốn bảo mình không quen biết cái tên này. Diệp Thiếu Dương rất nhanh mua được mấy bộ quần áo, hai đôi giày thể thao, tổng cộng không quá 500 đồng. Diệp Thiếu Dương đưa cho ông chủ 600 để cho lão thối lại tiền lẻ. Vừa ngẩng đầu, bất chợt thấy khuôn mặt của lão chảy máu, một đống máu sền sệt tanh nồng chảy xuống quai hàm, rơi lên đống tiền ở trong tay của lão. Hắn cả kinh, trừng mắt nhìn lại, khuôn mặt của lão đã trở về như cũ, vẻ mặt đang ngập tràn hạnh phúc khi vừa kiếm được tiền. Không có máu, trên mớ tiền cũng không còn một chút. Là ảo giác tử vong. Diệp Thiếu Dương lập tức nhíu mày. Đây đây, tiểu tử, tiền của cậu đây. Ông chủ nhét một đống tiền vào trong tay của hắn. Diệp Thiếu Dương lặng lẽ đếm, đột nhiên thấy trong đồng tiền có vài tờ màu xanh biếc, âm thầm cả kinh, bình tĩnh nói với ông chủ. Ông chủ, tiền có vấn đề, cho tôi đổi tờ khác đi. Vấn đề gì? Ông tự xem đi này. Ông chủ nhận lấy đồng tiền, vừa nhìn xuống thì khuôn mặt lập tức trắng bệch. Chữ số trên tờ tiền được viết in hoa 50 đồng, phía trên có một cái đầu đội mão quan tua cờ, bộ dáng uy nghiêm. Ở phía dưới có viết một hàng chữ: Ngân hàng Phong Đô. Đây là tiền âm phủ. Ông chủ run giọng. Ở đâu ra mà có tiền âm phủ? Diệp Thiếu Dương nói. Tôi đâu có biết đâu. Ông đưa cho tôi tiền âm phủ là có ý gì? Ông chủ tự ổn định tinh thần, đồng tử xoay động, nói. Tiểu tử, cậu thật là dối trá đấy. Vừa nãy tôi thối tiền lẻ cho cậu, cậu cũng thấy rồi, đều là nhân dân tệ. Sao lại có tiền âm phủ được? Cậu định lừa gạt có đúng không? Muốn dùng thủ đoạn đổi tiền, cháo tiền với tôi à? Thật là xui xẻo đấy. Diệp Thiếu Dương thấy ánh mắt của lão chợt lóe, liền hiểu ra, suy nghĩ một chút, không vạch trần. Chỉ cười cười kéo tay Tiểu Mã đang định cãi, nháy mắt, xoay người rời khỏi sạp. Tiểu Diệp tử, cậu kéo tôi đi làm gì? Tiền đó rõ ràng là của lão cháu, cậu sợ lão à? Đi đến một góc ít người, Tiểu Mã tức giận nói. Diệp Thiếu Dương đem những gì mình nhìn thấy lúc nãy kể cho cậu ta nghe. Đó là ảo giác tử vong, chứng tỏ là có quỷ quấn lấy lão, rất nhanh sẽ chết. Người thường không nhìn thấy, nhưng pháp sư chúng tôi thì khác. Rất nhiều pháp sư dân gian đã lựa chọn vào đó để đoán vận mạng của con người đấy. Tiểu Mã ngơ ngẩn lẩm bẩm. Nói như thế, lão chắc chắn sẽ chết à? Cũng không chắc. Phàm những người xuất hiện ảo giác tử vong đều là gần độ tử. Nếu như là do chuyện ngoài ý muốn thì không cứu. Sinh tử có số, lúc nào tới số thì phải chết thôi. Cho dù cậu có chạy trốn thế nào cũng chẳng tránh khỏi. Ấy nhưng có một loại đột tử mà sách sinh tử không có ghi, đó chính là bị quỷ yêu tà linh làm hại. Rất nhiều người rõ ràng còn có thọ mệnh, thế nhưng lại bị quỷ yêu làm hại chết bất đắc kỳ tử. Cho nên quỷ yêu không thể hại người, hại người ắt bị nghiêm phạt. Chỉ có một ngoại lệ. Cậu đã từng nghe qua quỷ mua mệnh chưa? Tiểu Mã hồi hộp lắc đầu. Tôi không có biết việc này. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua chủ sạp còn đang hồ hởi buôn bán, thấy ở đây cũng không có chuyện gì làm, liền mới kéo Tiểu Mã đến một băng ghế dài ở ven đường ngồi xuống, nói qua về điển cố quỷ mua mệnh. Người sau khi chết, hồn phách tiến nhập vào âm ti. Nếu như sinh tiền chưa từng làm chuyện gì xấu, sẽ bị đẩy đi luân hồi để chờ luân hồi. Bởi vì quỷ hồn rất nhiều, cho nên muốn luân hồi phải xếp hàng. Có đôi khi phải xếp hàng đến 1-2 năm mới đến phiên. Còn có một loại khác là âm binh hoặc là quỷ dịch bị trưng dụng, đi đến ngày giỗ và quỷ tiết có thể trở về nhân gian để thăm người thân, cũng coi như đây là một loại phúc lợi. Những người này sẽ được quỷ sai trông chừng, tránh cho ở dương gian làm loạn. Một số quỷ hồn lúc sinh tiền bị người ta hại chết, lợi dụng cơ hội này để mua chuộc quỷ sai, đi lấy mạng người hại chết chính mình, nhưng không thể hạ thủ trực tiếp, chỉ có thể đưa cho người này một số tiền đáng giá để lấy đi cái mạng của họ, sau đó mới hạ thủ. Tục xưng là quỷ mua mệnh. Nói cách khác, tôi dùng số tiền này để mua lại mạng của cậu, vì thế có khả năng giết được cậu. Tiểu Mã nghe được vậy mà hết hồn, lẩm bẩm nói. Chuyện này Diêm Vương mặc kệ à? Đây thực ra được coi như là một quy tắc ngầm của cõi âm. Chỉ cần quỷ xoa đồng ý, sự tình không quá phận, Diêm Vương không quản. Người bị giết, quỷ hồn về âm ti, được chuyện này triệt tiêu bớt tội nghiệp lúc còn sống, cho nên họ cũng không có kiện lên cấp trên. Muốn mua mệnh phải có hai điều kiện. Thứ nhất là quỷ hồn chết lúc sinh tiền không phạm sai lầm nào. Sau khi không thụ hình phạt, sẽ có cơ hội quay về dương gian thăm người thân. Thứ hai là hung thủ sát hại nó chưa bị pháp luật dương gian trừng trị, vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Những chuyện này cũng không có nhiều lắm, cho nên sự kiện quỷ mua mệnh thường rất ít khi phát sinh. Tiểu Mã nghe xong liền quay đầu lại nhìn chủ sạp. Lão chủ sạp là một tên mập mạp cao to, độ 30 tuổi, tướng mạo xấu xí. Ở bên cạnh là một bà cô già béo ú, chắc là vợ của lão. Tiểu Mã lắc đầu, thật là không nhìn ra tên gian thương kia lại là hung thủ gây án gì. Diệp Thiếu Dương nói, trên mặt hung thủ giết người đâu có khắc chữ gì đâu, làm sao mà người phàm nhìn ra được. Ờ cũng đúng, Tiểu Mã đáp. Cơ mà Tiểu Diệp Tử, cậu muốn nhúng tay vào việc này à? Quỷ mua mệnh người ta là hợp pháp, lão kia lại còn là hung thủ giết người, cần gì phải cứu lão ý? Đương nhiên là không cứu. Bất quá quỷ mua mệnh không phải tự trình tự bình thường, muốn tránh khỏi hãy để cho lão đền tội ở dương gian. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, vậy thì phải làm sao? Chờ một chút, trước tiên phải biết rõ vì sao người ta lại muốn mua mệnh của lão. Hai người ngồi ở trên băng ghế yên lặng nhìn lão chủ sạp, chờ lão dẹp sạp. Chủ sạp không biết mình sắp gặp tai vạ đến nơi, vẫn đang chém gió thành bão, nước miếng văng tung tóe để đẩy mạnh tiêu thụ, vui vẻ kiếm tiền. Tiểu Mã lắc đầu cảm khái nói, sắp chết đến nơi rồi mà còn dáng bán mạng kiếm tiền, thật là mỉa mai mà. Diệp Thiếu Dương cười cười, chỉ nói một câu rất cao thâm, người sống ở trên đời không phải đều như vậy thôi sao? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, đêm nay có lẽ phải nhờ đến Tạ Vũ Tình, vì vậy gọi điện thoại cho nàng, nói cho nàng biết vị trí, biểu hiện có chuyện quan trọng cần tìm đến nàng gấp. Phải rồi, Tiểu Diệp Tử. Tiểu Mã đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó. Nhân gian hay dùng thảo chỉ để đốt người chết, nó và tiền âm phủ, rốt cuộc cái nào mới là tiền cõi âm? Thảo chỉ gọi là giấy bản, giấy xúc, dùng rơm dạ là nguyên liệu chế tạo thành, tính thô ráp, hay sử dụng làm giấy nháp hoặc là giấy vệ sinh. Thảo chỉ không thể dùng trực tiếp, nhất định phải được ti ngân tiền đổi thành nhân dân tệ mới có thể dùng ở cõi âm. Tiểu Mã gật đầu, à là ngoại tệ à. 20 phút sau, Tạ Vũ Tình tới. Vì là buổi tối cho nên nàng chỉ mặc một chiếc t-shirt bó sát, nhét vào chiếc quần short ngắn đến bắp chân. Tư thái lả lướt, đôi chân trắng trẻo lộ ra, khiến cho kẻ khác nhìn mà muốn xịt cả máu mũi. Này, tên vô lại, muộn như vậy còn kêu tì tì đến làm gì? Diệp Thiếu Dương nhìn len lén bắp đùi của nàng. Mời cô đi ăn chứ sao? Tạ Vũ Tình nhìn Tiểu Mã đang đứng kế bên. Ba người cùng đi à? Thế ba người không được à? Tôi muốn hẹn hò riêng cô cùng tôi đúng không? Tạ Vũ Tình đá hắn một cước, đừng có giỡn nữa, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Diệp Thiếu Dương chỉ vị chủ sạp đang lén thoáng cách đó không xa, kể mọi chuyện cho Tạ Vũ Tình nghe. Tạ Vũ Tình nghe xong thì vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, lẩm bẩm nói, nhà ngươi là pháp sư, mấy cái chuyện này ngươi tìm ta làm gì? Diệp Thiếu Dương cố ghé sát vào bên tai nàng, vừa nói kế hoạch của mình, vừa ngửi mùi hương thơm mát trên cơ thể của nàng, thuận tiện liếc trộm luôn cảnh xuân tuyệt đẹp ẩn hiện ở bên dưới cổ áo t-shirt. Chương 77, quỷ mua mệnh phần 2. Không lâu sau, dòng người giảm đi, chủ sạp và bà vợ đem đồ vật còn lại chất lên xe ba bánh, lái xe rời khỏi. Lúc này Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã cũng lên xe của Tạ Vũ Tình để theo dõi. Đi tới một khu dân cư, thấy chủ sạp dừng lại trước một gara nhỏ, ba người nhanh chóng xuống xe, trốn vào một góc khuất. Không bao lâu sau, hai vợ chồng chủ sạp đi ra ngoài. Chủ sạp dùng giọng nói khẩn trương, em xem mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, sao ngày nào anh cũng nhận được một sấp tiền âm phủ nhỉ? Rốt cuộc là có kẻ nào đùa dai mẹ nó, hay là có chuyện gì bí hiểm? Người vợ to béo trả lời, ngày mai anh đừng ra sạp nữa, chúng ta đến miếu Thành Hoàng thắp nhang vậy. Hai người vừa nói vừa đi vào một tòa nhà. Chỉ chốc lát sau, gian phòng bên trái lầu sáng đèn. Tạ Vũ Tình nói, cái tên vô lại làm sao bây giờ? Theo lý bình thường, nữ quỷ mua mạng của lão đêm nay sẽ trở lại. Đợi bọn họ ngủ say, chúng ta chạy qua bên đó, chờ nữ quỷ hiện thân xem rốt cuộc nàng có thủ án gì. Diệp Thiếu Dương quét mắt xung quanh một lần, ở đây toàn camera, lỡ như bảo vệ bắt, nói chúng ta ăn trộm, báo cảnh sát thì... Tạ Vô Tình liếc hắn. Cô ta ở đây, ngươi sợ cái quái gì? Tạ Vô Tình dẫn theo hai người tìm được khu bảo vệ, chào hỏi một lần. Cảnh sát phá án, tắt giám sát đi. Bảo vệ thấy nàng đưa ra chứng minh thư chức vụ đội phó đội hình cảnh đặc biệt, nào dám cãi lời, chỉ liếc mắt nhìn dáng người hoàn mỹ của nàng, trong lòng thầm nhủ. Tiểu cô nương này thật xinh đẹp, lại là đội phó, trong sở cảnh sát cũng có quy tắc ngầm hay sao? Ba người đi tới vườn hoa nhỏ dưới lầu, núp vào trong góc. Lầu 2 rất nhanh đã tắt đèn. Ba người đợi một hồi lâu, cảm giác hai vợ chồng nhà nọ đã ngủ. Diệp Thiếu Dương mới nói, được rồi, chúng ta đi lên đi. Tiểu Mã, cậu ở đây trông chừng. Tiểu Mã gãi đầu, còn phải trông chừng, sao tôi thấy bọn mình giống như là ăn trộm vậy? Tạ Vũ Tình đi trước, nắm lấy hành lang ban công, rón rén leo lên. Diệp Thiếu Dương đứng ở dưới nhìn nàng, hai bờ mông tròn trịa vảnh ra, cười cười nói, này, có muốn tôi đẩy cô lên không? Tạ Vũ Tình không thèm để ý tới hắn, một hơi bò lên sân thượng của lầu 2, mò được tới cửa sổ, nhẹ nhàng xoay người leo vào. Động tác của Diệp Thiếu Dương rất nhanh, nhảy 3 cái liền leo lên. Hai người giống như hai con mèo đang ngồi xổm trên ban công, nghe tiếng ngáy như sấm ở trong phòng. Hai vợ chồng chủ sạp đang ngủ ở căn phòng đối diện sân thượng. Làm sao bây giờ? Tạ Vũ Tình ghé sát vào tai của Diệp Thiếu Dương, dùng giọng nói nhỏ nhẹ như không khí. Diệp Thiếu Dương quay đầu, chóp mũi đụng vào chóp mũi của nàng. Diệp Thiếu Dương nhìn đôi môi đỏ mọng xinh đẹp ướt át, đột nhiên sinh ra cảm giác muốn hôn, vội vã hít sâu một hơi, ngăn chặn. Tạ Vũ Tình đỏ mặt, rúc về phía sau. Diệp Thiếu Dương lấy ra hai lá bùa đưa cho Tạ Vũ Tình, thấp giọng dặn dò. Đây là ẩn hình phù, dán lên người, quỷ sẽ không thấy, cũng không phát hiện được khí tức của cô. Dán ở đâu? Diệp Thiếu Dương không trả lời, kéo trường sam dán vào bụng. Tạ Vũ Tình do dự một chút, cũng không thể làm gì khác hơn là làm theo, kéo áo t-shirt lộ ra cái bụng trắng như tuyết. Dán ở đâu cũng được, không cần thiết phải dán chỗ đó. Tạ Vũ Tình cơ hồ nổi đóa, thấp giọng mắng, là người cố ý bẫy ta đúng không? Đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, cô hỏi, này, ngươi không phải đã dán ẩn hình phù sao? Vì sao ta còn thấy ngươi nhỉ? Ẩn hình phù chỉ có tác dụng đối với quỷ, nếu như còn ẩn hình đối với người thì quá là cao siêu rồi sao? Bỗng nhiên một cái bóng màu đỏ từ đâu bay vào cửa sổ phòng khách, bay đến phòng ngủ. Hai người nhìn chằm chằm vào đó, đúng là một nữ quỷ, mặc quần dài màu đỏ, tướng mạo thanh tú, độ 20 tuổi, mặt trắng, tóc dài. Nàng đi tới bên giường, phun vào mặt bà vợ một ngụm khí. Bà kia ngoẹo đầu, lập tức bất động. Tạ Vô Tình run rẩy, lại ghé sát vào bên tai của Diệp Thiếu Dương nói rất nhỏ, đã chết rồi à? Không có, quỷ khí vào mồm, hôn mê bất tỉnh. Hiện giờ trong phòng mà có cãi nhau thì cũng chẳng đánh thức được bà ta đâu, cứ xem đi. Diệp Thiếu Dương thấp giọng, nữ quỷ ghé vào bên tai chủ sạp, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Trần Mập, Trần Mập. Chủ sạp lầu bầu tỉnh giấc, nữ quỷ trong nháy mắt lại biến mất. Tên Trần Mập vừa mở mắt, không thấy có ai, khẩn trương nhìn qua hai bên, không thấy gì, định nằm xuống ngủ tiếp. Trong căn phòng yên tĩnh, lão nghe được trong phòng vệ sinh có tiếng nước chảy tí tách, thầm nghĩ chắc là bà vợ trước khi đi ngủ đã quên không có khóa nước. Ôi chào, đêm nay đã lãng phí biết bao nhiêu là nước. Ngủ như chết ấy, chỉ có biết lăn qua lăn lại. Trần Mập mắng một tiếng, đứng dậy đi dép vào phòng vệ sinh. Ấy vừa mở đèn lên nhìn thấy vòi nước bồn tắm vẫn đang mở, nước đang tràn tới le cả ra. Trần Mập tắt vòi nước, đi tới trước lavabo để rửa mặt. Vừa ngẩng đầu nhìn vào trong gương, lão chợt thấy hồng y nữ tử đang treo lơ lửng ở trên khung cửa, hai mắt lòi ra, đầu lưỡi đang vươn đến tận chỗ lão. Lão hoảng sợ kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn lại thì không thấy có gì cả. Lại có tiếng nước chảy, Trần Mập quay sang nhìn, vòi nước trong bồn lại tự nhiên mở. Có điều nước đang chảy ra lại đỏ thẫm như máu, rất nhanh nhuộm đỏ cả bồn. Một mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi của Trần Mập. Máu, cái vòi nước chảy máu. Trần Mập nhút một ngụm nước miếng, cảm giác như có gì đó đang ở đây. Xoay người định bỏ chạy. phòng vệ sinh đột nhiên đóng sập cửa, không tài nào mở được. Quay người lại nhìn, máu loãng từ từ nổi lên bọt nước, một mái tóc màu đen từ dưới đang từ từ trồi lên. Gã Trần Mập dựa lưng vào cửa, cả người mềm nhũn ngồi xuống đất. Mắt thấy tóc càng ngày càng nhiều, sau đó là một cái đầu người nổi lên, có thể thấy cái khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, mắt không có con người, chỉ có tròng mắt nhiễm đầy tơ máu. Ở phía dưới cũng không có mũi, không có miệng. Trần Mập hét lên thê thảm, ngã về phía sau. Cư nhiên phá được cửa phòng vệ sinh, cả người sụi lơ không còn khí lực để đứng dậy, thất tha thất thểu bỏ ra ngoài. Đâu có nghĩ đến sắp có một cái màn đáng sợ ở ngoài phòng khách đang chờ lão. Một nữ nhân áo đỏ quỳ rạp trên mặt đất, mái tóc vẫn kéo dài, đang bò trên đất như lão. Mỗi một lần bò lại phát ra những tiếng răng rắc như các đốt ngón tay bị bẻ vậy. Ở trên ban công, Tạ Vũ Tình ôm chặt lấy Diệp Thiếu Dương, trốn ở trong lòng của hắn, che miệng, cả người đang run rẩy. Tình cảnh nó cực kỳ kinh khủng, đến cực độ, làm cho nàng cũng vô cùng hoảng sợ. Nữ quỷ, vì sao lại muốn làm như vậy? Không muốn để cho lão chết nhẹ nhõm, muốn hù chết lão. Hù không chết thì cũng làm lão mất hết dương khí, sau đó dễ dàng để giết. Diệp Thiếu Dương nhẹ giọng nói, những con quỷ có tu vi như nàng, muốn giết người cũng đâu có dễ dàng gì đâu. Nữ quỷ rung lắc cái đầu, đi đến trước mặt của Trần Mập, giơ tay, trong tay cầm một sấp tiền âm phủ, dùng âm thanh cực kỳ sợ hãi nói với lão: ông chủ Trần, ta cho ông tiền, ông đưa mạng cho ta. Trần Mập lúc này đã sợ đến mức ngã xuống đất, cả người run rẩy, không có dám để ý đến nàng. Nữ quỷ khóc lóc thì thào nói: ông chủ Trần, Trần Phòng Đông, ta cho ông tiền này, van cầu ông, ta cho ông tiền này. Ông có phải là không tin tưởng tôi không? Vậy để tôi cho ông xem tôi là ai. Nói xong, nàng rụt tay lại, vén mái tóc dài đằng trước, để lộ ra một khuôn mặt hư thối, mấy vết thương hở đang mưng mủ, xanh lục. Mủ chảy ra bên ngoài, bên trong nhung nhúc đầy giỏi bọ. Chương 78: Quỷ mưu mệnh phần 3. Đây, xem đi, đây là bộ dáng lúc tôi chết, thân thể đều giữa nát, 23 ngày người ta mới phát hiện ra. Ông chủ Trần, không phải ông rất thích khuôn mặt của tôi à? Ông xem đi, ông xem đi. Nữ quỷ càng nói càng kích động, giận dữ giống lên. Trần Mập giật giật khóe mắt, miệng sùi cả bọt mép, nhanh chóng ngã xuống đất bất tỉnh. Từ phía sân thượng chợt truyền đến một tiếng đè nén chói tai. Tạ Vũ Tình thật sự đã không chịu nổi mà hét toáng lên. Nữ quỷ lập tức quay phắt đầu, không nhìn thấy gì, đứng lên tức giận nói: là ai? Ai đang ở bên ngoài? Diệp Thiếu Dương lấy ẩn hình phù xuống, đi tới, không quản nữ quỷ, trực tiếp đưa tay lên mũi thử hơi thở của Trần Mập. Tốt, lão không chết, chỉ bị hôn mê. Người nào dám phá chuyện tốt của ta? Nữ quỷ dùng 5 ngón tay tạo thành chảo, chộp về phía lưng của hắn. Diệp Thiếu Dương không thèm nhìn, chỉ bắt một pháp quyết, đưa tay về phía sau. Hai bàn tay vừa chạm vào nhau, Diệp Thiếu Dương vẫn ung dung tự tại. Nữ quỷ trực tiếp bị đánh bay ra, ngã nhào xuống đất, kinh ngạc nói: Người là pháp sư? Đổi cái mặt khác đi, nhìn cho cẩn thận vào. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói, đỡ Trần Mập dậy, xoay người. Nữ quỷ đã biến thành dung mạo thanh tú hồi nãy, ánh mắt oán độc nhìn Diệp Thiếu Dương: là gã thịnh ngươi về để đối phó với ta sao? Diệp Thiếu Dương không thèm giải thích, chỉ nói một câu ngắn gọn: ta là thiên sư Mao Sơn. Nữ quỷ ngơ ngẩn một lúc. Thiên sư Mao Sơn là phán quan của nhân gian, không thể vì tiền mà làm ra cái chuyện trái lương tâm. Điểm này tất cả loài ma quỷ đều biết. Thiên sư, tôi đã mua mệnh của gã, ngài đừng cản tôi. Diệp Thiếu Dương thở dài. Ta cũng không muốn cản ngươi, nhưng mua mệnh sát nhân không phải là kết quả tốt. Tuy ngươi không phải thụ hình, nhưng đến cõi âm sẽ bị phạt khổ dịch. Hồn phách của gã đến được cõi âm lại được giảm bớt tội, ngươi hà tất phải làm như vậy? Nữ quỷ nghe vậy chảy nước mắt khóc ròng. Ngài có biết gã hại tôi thê thảm lắm hay không? Tôi đau đớn lắm hay không? Vậy kể cho ta nghe xem nào. Nữ quỷ thoáng trầm mặc, bắt đầu kể lại cố sự. Tôi là một người làm thuê, Tết không được về nhà. Tôi thuê phòng của gã. Năm ấy là tiết trung thu, vợ gã về nhà mẹ đẻ. Gã mượn cớ mời tôi ăn Tết, bỏ thuốc vào đồ uống. Sau đó gã cho tôi tiền, bảo tôi làm tình nhân của gã. Tôi không nghe, gã liền đánh đập tôi. Thừa lúc gã không chú ý, tôi định bẻ xong cửa bỏ chạy. Ai ngờ gã bóp chết tôi, ném tôi xuống hầm cầu. Tôi nằm ở đó 23 ngày, thân thể hư thối mới được người ta phát hiện. Cảnh sát không tìm ra thân phận của tôi, vẫn để cho gã nhờn như ngoài vòng pháp luật. Tôi không cam lòng, cho nên ngày giỗ quay về định mua mệnh giết hắn. Có bị phạt lao dịch khổ sai, tôi cũng chịu, kính thỉnh thiên sư thành toàn cho. Diệp Thiếu Dương thở dài, lắc đầu, quay đầu lại gọi Tạ Vũ Tình. Đi ra đây đi. Tạ Vũ Tình lúc này mới bớt sợ. Hơn nữa, dáng dấp của nữ quỷ cũng đã thay đổi, không còn kinh khủng như lúc trước. Lập tức tháo ẩn hình phù, nhanh chóng đi tới bên cạnh của Diệp Thiếu Dương. Vị này là cảnh sát, có thể tống hết những kẻ giết người vào ngục, hoặc là bắn chết bọn họ. Mặc kệ xử như thế nào, đều là luật pháp của Dương giới. Sau khi lão chết xuống cõi âm, sẽ tiếp tục bị xử phạt. Ngươi không cần phải làm lao dịch, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn hay không? Nữ quỷ nhìn Tạ Vũ Tình đang định mở miệng, đột nhiên có một đạo nhân ảnh từ cửa sổ bay vào, cũng mặc trang phục cổ trang, là một nam tử mặt đen vận quan bào. Vừa tiến đến liền chắp tay chào Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hoàn lễ. Sự tình như vậy, ta sẽ giao kẻ mang tội này cho cảnh sát. Ngươi đưa nàng trở về, chuyện mua mệnh đến đây là chấm dứt. Nam tử mặt đen gật đầu, giang hai tay hút nữ quỷ vào lòng bàn tay, sau đó xoay người bay ra khỏi cửa sổ. Tạ Vũ Tình trợn to hai mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Vừa nãy là quỷ sai. Quỷ sai cũng tới à? Tạ Vũ Tình không thể tin được. Cũng không phải là Ngưu Mã tướng quân, chỉ là quỷ sai thông thường thôi, đâu có gì lạ đâu. Diệp Thiếu Dương thở ơ. Tôi mà chết đến cõi âm á, sẽ được làm chiếu tướng, còn uy phong hơn hắn ta nhiều. Diệp Thiếu Dương khom người, bấm lên nhân trung của Trần Mập một cái, vỗ vỗ mạnh ở sau đầu. Trần Mập tỉnh lại, ngây ngốc nhìn Tạ Vũ Tình. Thôi, giao cho cô đấy. Diệp Thiếu Dương né sang một bên. Tạ Vũ Tình suy nghĩ một chút, lấy điện thoại mở ghi âm, bảo Trần Mập thuật lại quá trình cưỡng gian giết người, cảnh cáo lão nếu như không nói sẽ bị nữ quỷ mang đi. Trần Mập vừa nãy thấy nữ quỷ xuất hiện vẫn còn đang sợ, không dám nhìn thẳng vào mắt của nàng, nào dám không khai, lập tức kể hết mọi tội lỗi. Tạ Vũ Tình gọi điện thoại cho cộng sự. 10 phút sau xe cảnh sát 110 đã tới. Tạ Vũ Tình giao cho họ dẫn người đi, leo lên xe gọi Diệp Thiếu Dương lại. Cảm ơn người đã nhường công cho ta. Có điều băng ghi âm không thể làm chứng trực tiếp, ta muốn đích thân thẩm vấn gã, cho nên đi trước đây. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Sáng mai tôi sẽ gọi cho cô, chúng ta tiếp tục chính sự. Tạ Vũ Tình nhìn hắn, đột nhiên hỏi. Tên vô lại, người nghĩ giao lão cho pháp luật hay là giao cho nữ quỷ kia thì tốt hơn? Diệp Thiếu Dương nhún vai không trả lời. Tạ Vũ Tình ngồi trong xe được một lúc, đột nhiên quay đầu lại nói: à phải rồi, quỷ sai hẳn là rất lợi hại, sao không mời hắn đến hỗ trợ cùng đối phó với Phùng Tâm Vũ? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười: một quỷ sai phổ thông sao có thể lợi hại được, hơn nữa người ta còn có chức trách của người ta, tuyệt đối không thể quản. Không phải chức trách thì biết làm sao? Hơn nữa tôi là phán quan nhân gian, nếu như tất cả mọi chuyện đều gọi quỷ sai lên đối phó thì còn cần đến tôi làm cái quái gì? Người khoan đắc ý đi. Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn hắn rồi lái xe cảnh sát rời đi. Diệp Thiếu Dương trở lại vườn hoa tìm thấy Tiểu Mã, hai người ngồi taxi trở về. Tiểu Mã nghe xong cố sự của nữ quỷ cũng thổn thức không ngớt. Diệp Thiếu Dương lại chẳng có cảm giác gì. Chuyện này đối với hắn mà nói thật là nó quá là bình thường. Trước lúc hạ sơn đã xử lý qua không biết bao nhiêu chuyện tương tự. Hắn hiện tại chỉ để ý đến trận chiến sắp diễn ra đối với Phùng Tâm Vũ, đó mới là đại sự hàng đầu. Về phần giải quyết mấy việc nhỏ thì cũng chỉ như là một khúc nhạc đệm, thậm chí còn không được tính là nhạc đệm. Diệp Thiếu Dương chỉnh báo thức trên điện thoại di động, sau đó lên giường suy nghĩ những chuyện cần làm ngày mai, lập ra kế hoạch đại khái, đọc một lần tĩnh tâm chú rồi ngủ thiếp đi. Một đêm vô mộng, sáng sớm hôm sau không đợi đồng hồ báo thức, hắn tự tỉnh giấc vào lúc 7 giờ. Hôm nay rất có thể sẽ phải mở âm xào để đấu pháp với Phùng Tâm Vũ, đại chiến quỷ đàn, phải giữ tình trạng tốt nhất. Sau khi rửa mặt, Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi ở trên giường, dùng thuật dưỡng khí mao sơn điều tức một chu thiên, tinh thần sung mãn, hai mắt thanh minh, lúc này mới hài lòng đi xuống lầu để ăn sáng, cũng mua cho Tiểu Mã một phần. Hơn 8 giờ, Tiểu Mã mới tỉnh. Ăn điểm tâm xong, cả hai liền đón xe đến quán rượu Nhã Lan. Trên đường còn gọi Tạ Vũ Tình và Lý Đa cũng tới. Cậu gọi Tạ mỹ nữ thì còn có thể hiểu được, gọi cái tên Tiểu Đa tới để làm gì? Tiểu Mã buồn bực. Đến lúc đó tôi bày bát môn sinh tử đạo, cần người hỗ trợ, càng nhiều càng tốt. Hắn đâu có phải là pháp sư, sao có thể giúp cậu được? Đến lúc đó khác biết. Diệp Thiếu Dương không muốn lãng phí nước bọt, phải để dành để bàn bạc với Nhuế Lãnh Ngọc nữa. Chương 79: Chấp quỷ thế gia. Cũng giống như hôm qua, cánh cửa quán rượu Nhã Lan đang đóng phân nửa. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã chui vào, ngẩng đầu nhìn, Nhuế Lãnh Ngọc đã ngồi ở vị trí hôm trước. Có điều hôm nay nàng lại vận đồ da bó sát, trông vô cùng gợi cảm, làm cho hai người sáng mắt lên. Tới sớm vậy, cô ở đây đấy à? Diệp Thiếu Dương ân cần chào hỏi. Là vừa tới. Nhuế Lãnh Ngọc quét mắt nhìn hắn, ánh mắt rơi vào chiếc áo Adidas của Diệp Thiếu Dương, im lặng không nói gì. Hai người vừa ngồi xuống thì lập tức có một mỹ nữ tới, mỉm cười với bọn họ. Hai vị uống gì? Tôi mời khách. Diệp Thiếu Dương đoán nàng hẳn là chủ quán, là bạn của Nhuế Lãnh Ngọc. Quả nhiên là nữ, tâm tình vui sướng thả lỏng. Nhìn mỹ nữ nói: cho tôi một chén trà xanh hay là trà gì cũng được. Mỹ nữ mỉm cười kỳ quái: quán rượu thì chỉ có rượu, không có trà. Vậy cho một ly nước sôi đi. Diệp Thiếu Dương không có thói quen uống rượu vào buổi sáng. Cho tôi một ly whisky. Tiểu Mã rất lịch sự cười cười: rượu whisky với đá tôi thích lắm ấy. Diệp Thiếu Dương nhìn vẻ mặt giả bộ của cậu ta, may mà trà chưa lên, chứ nếu không thật là muốn phun vào cái bản mặt nó. Rượu vừa bưng lên, Lão Quách cũng chạy đến, tiếp theo là Tạ Vũ Tình và Lý Đa. Dưới sự hướng dẫn của mỹ nữ chủ quán, mọi người đi tới một căn phòng lớn, ngồi quanh một cái bàn. Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải nói: mọi người đã đến đông đủ, ai có muốn nói gì thì cứ nói. Tất cả mọi người nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Ở đây ngoại trừ Diệp Thiếu Dương, chỉ có nàng là vai chính, có quyền lên tiếng nhất. Nhuế Lãnh Ngọc trầm mặc trong giây lát rồi lên tiếng: hôm nay là ngày mùng 3, thích hợp tác pháp, công việc đã chuẩn bị xong, chỉ bằng hôm nay chúng ta mở phong ấn, quyết đấu một trận, kết thúc chuyện này. Diệp Thiếu Dương gật đầu đồng ý với thuyết pháp của nàng. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn Lão Quách: Lão Quách, đem súng chu sa phân phát cho mọi người. Lão Quách xách một cái túi to đặt lên bàn, lấy ra vài khẩu súng chu sa, nhìn mọi người cười nói: 1.001 bao đạn lần đầu, ai mua không? Tiểu Mã kêu lên. Này, huynh không phải giúp chúng tôi làm việc sao? Lại còn thu tiền mới ghê chứ. Lão Quách đảo mi mắt. Ta mua vỏ súng không phải là cũng dùng tiền à? Còn phải thay đổi cấu trúc của nó. 1.001 là lấy giá vốn ạ. Tạ Vũ Tình giật lấy một khẩu, kiểm tra thử, nháy mắt với lão Quách. Súng này Bộ Công Thương chưa cấp phép mua bán, tịch thu. Lại thêm mấy viên đạn này nữa, lấy về giám định xem có phải là hàng thật hay không. Cổ đúng là âm hiểm mà. Lão Quách đau lòng kêu lên. Diệp Thiếu Dương nói, sư huynh đừng bán, chia cho mọi người đi. Bao giờ xong chuyện đệ kêu Lưu Minh trả tiền hết, không để huynh chịu thiệt đâu. Lão Quách không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Lý Đa và Tiểu Mã cầm súng, cảm giác như mình cũng đã trở thành bán pháp sư, vô cùng hưng phấn. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người bọn họ. Ở phía dưới đó rất nguy hiểm, các cậu suy nghĩ kỹ đi, có muốn vào hay không? Có chứ. Tiểu Mã trả lời phấn chấn. Trừ ma vệ đạo, thay trời hành đạo. Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Nhớ kỹ, phải nghe theo sự chỉ huy của tôi. Ai không nghe, chết ráng mà chịu á. Tuân mệnh, xuất phát thôi. Tiểu Mã giơ súng lên kêu to. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, ánh mắt chuyển qua bên Nhuế Lãnh Ngọc. Em gái, khi đã hợp tác với nhau thì sự tín nhiệm rất quan trọng. Tôi còn chưa hiểu tình hình của em. Tần Phong bảo tôi tự hỏi em lại không có nói. Em có thấy thất lễ hay không nào? Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn hắn, thong thả nói. Thông linh thuật của ta là gia truyền. Tổ tiên ta từng theo Trịnh Hòa Thái Giám đi Tây Dương, học được thông linh thuật từ một người nước ngoài. Lúc về nước trải qua chiến loạn, sau đó lưu lạc, thu phục vong linh, quen biết rất nhiều pháp sư, học thêm được một ít pháp thuật tạp gia, bao gồm cả Mao Sơn thuật của các người nữa, từ từ cải biến, trở thành một phái. Từ đó về sau, gia thế của chúng ta lấy thông linh thuật làm chức nghiệp. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, Trịnh Hòa đi Tây Dương, hình như là một chuyện từ thời Minh Triều. Lập tức quay lại chắp tay với Nhuế Lãnh Ngọc, cười nói. Thì ra cũng là pháp thuật gia thế gia, là rất giỏi đó. Nhuế Lãnh Ngọc không thèm để ý đến hắn, lại tiếp tục nói. Khi tới đời ông cố của ta thì dựa vào khai quang làm giàu, tiếng tăm lừng lẫy ở trong giới pháp thuật tại Thạch Thành, cho nên mới bị người Nhật Bản tìm để đối phó với Thi Vương. Ông biết sau khi chuyện thành công nhất định sẽ bị xử tử, để tránh tiết lộ bí mật kho khí giới, cho nên bày ra bách quỷ tiêu âm trận, dùng vong linh tới giết những quỷ nằm ở trong lầu, cũng coi như là làm một chuyện tốt. Nhưng mà ông lại lo, khi người ở trong lầu chết hết thì viện quân y trở thành trận nhãn của âm xào, phàm là người đi vào được đều phải chết, cho nên ông không muốn hại chết người vô tội. Trước khi hoàn thành xong, liền kiếm cớ quay về nhà một lần, kể mọi chuyện lại cho ông nội ta nghe, bảo ông chờ lúc quỷ viện trong viện quân y chết hết thì nghĩ biện pháp thanh trừ âm sao. Điều ông cố không ngờ tới là sau khi ông chết, quỷ ảnh chợt xuất hiện, lợi dụng oán khí của Phùng Tâm Vũ để tập hợp toàn bộ âm khí vong linh trong trận pháp, rót vào trong cơ thể của nàng, luyện hóa thành quỷ thi. Ông nội ta đi tìm Phùng Tâm Vũ đấu pháp bị đánh bại, biết mình không phải là đối thủ, vì vậy đi khắp nơi thỉnh cao nhân, cuối cùng mời được Thành Vân pháp sư. Diệp Thiếu Dương nghe đến vậy thì cảm giác cơ hội vuốt mông ngựa đã tới, giơ ngón tay cái hiên ngang đại nghĩa. Ông nội của em rất giỏi, vừa giết nhiều quỷ, vừa quan tâm đến tính mạng người vô tội hậu thế. Thiếu Dương ca anh đây chính là chính nhân quân tử, bội phục nhất là đại anh hùng như vậy á. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Đó là ông cố ta. Ông nội em kế thừa di chí đại chiến Phùng Tâm Vũ thì cũng là anh hùng, cả nhà em á đều là anh hùng mà. Tạ Vũ Tình lập tức nói chen vào. Ta muốn ói quá, tên vô lại, người vũ mông ngựa thì vừa vừa thôi, nếu không thì cũng phải bất hiển sơn, bất lộ thủy chứ. Bị nàng vạch trần, Diệp Thiếu Dương đỏ mặt liếc mắt, lập tức im lặng. Nhuế Lãnh Ngọc cười thản nhiên, Diệp Thiếu Dương vốn định nịnh hót để nàng cười tiếp, lại sợ Tạ Vũ Tình mỉa mai, cho nên nhịn luôn không có nói gì nữa. Nhuế Lãnh Ngọc vốn không phải là người thích nói chuyện, nhưng đang nói đến phân lửa, không chờ Diệp Thiếu Dương hỏi tiếp, cũng nói cho xong. Ông nội ta và Thành Vân pháp sư vốn định dẹp yên âm sao, ấy thế nhưng Phùng Tâm Vũ và quỷ ảnh kia lợi hại vượt quá tưởng tượng, lại còn có thêm quỷ Oa Nhi yểm trợ, Sau đó Thành Vân Pháp Sư hy sinh, lấy thân thể làm thành Xá Lợi, phối hợp với Kim Cang Phục Ma Ấn ở dưới thì mới phong ấn được Phùng Tâm Vũ và tất cả lệ quỷ tà linh ở trong âm sào. Ông nội đấu pháp xong thì bị trọng thương, không lâu sau liền mất. Nói cho cha ta biết, phong ấn chỉ có thể duy trì 70 năm, nhất định phải thanh trừ âm sào trước lúc phong ấn bị phá giải. Nếu không, bách quỷ hiện hình, hậu quả rất nghiêm trọng. Cha ta lúc còn trẻ, nông nổi, xông vào âm sào một lần, bị phá mất pháp thân, may mà không chết. Nhưng cả đời không thể làm phép. Lúc đó vừa mới qua giải phóng, cả nhà ta liền đi đến Hồng Kông. Năm ta 5 tuổi, đã bắt đầu tu luyện thông linh thuật, muốn thanh trừ âm sào trước khi phong ấn biến mất. Ta vốn định tu luyện thêm vài năm nữa, thế nhưng năm nay đã là năm cuối cùng của phong ấn, ta chỉ có thể liều chết đánh một trận. Kết quả ta đang điều tra ký túc xá thì gặp phải Tần Phong. Diệp Thiếu Dương nhất thời khẩn trương. Gặp hắn thì làm sao? Nhuế Lãnh Ngọc không hiểu nhìn lại. Cái gì mà làm sao? Chúng ta quyết định hợp tác mở phong ấn, thanh trừ lệ quỷ trong âm sào chứ sao? Được rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua súng chu sa ở trên bàn. Những phương pháp này cô học được từ đâu? Lại còn cái thứ cô dùng lúc trước nữa, trông nó giống như một cây trượng vậy. Chương 80: Tam tiền định mệnh. Nhuế Lãnh Ngọc tháo cây gậy kim loại và một cái súng lục màu bạc giống hệt như súng chu sa xuống, đặt lên bàn. Đây là súng diệt hồn, cũng dùng đạn chu sa, ấy nhưng mà chỉ có pháp sư mới có thể sử dụng. Pháp lực càng mạnh thì uy lực càng lớn. Còn đây là toái hồn trượng, được chế tạo từ phép, ta làm thành vũ khí riêng. Diệp Thiếu Dương chợt hiểu, thép và cái hợp chất là kim khí thông linh có khả năng trừ tà, cho nên toái hồn trượng tiên tiến trên thực tế cũng chỉ là một dạng giống như là tào mộc kiếm, chứ nguyên lý tương tự như đào mộc kiếm vậy, đều là vật phẩm có năng lực trừ tà và tính chất thông linh. Nếu được dẫn pháp lực thì có thể khắc chế yêu tà. Những pháp khí này đều là do cô chế tạo à? Ta ở Hồng Kông có quen biết một vu sư hội Long Hoa, cũng được xem là bán sư phụ của ta. Ông vốn là một bậc thầy về chế tạo khí giới, đặc biệt am hiểu chế tạo pháp khí, cho nên dung hòa nhiều nguyên tố, dùng ở trong quân đội, tạo ra những đồ vật phi thường. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Đệ tử Mao Sơn các ngươi chủ yếu là bài vị thiên phong, đạo pháp truyền thừa, đương nhiên không sử dụng được mấy cái thứ ấy, chỉ cần tu luyện tốt đạo thuật Mao Sơn là được. Còn pháp sư dân gian chúng ta không giống với các ngươi, chúng ta luôn luôn không ngừng học tập, suy nghĩ cải tiến mới có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ được. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, cười hề hề. Tôi không có lợi hại như cô nói đâu. Ta khen là khen Mao Sơn Tông, chứ đâu có khen ngươi. Ta chẳng thấy ngươi lợi hại ở chỗ nào cả. Nhuế Lãnh Ngọc không chút khách khí trả lời. Tiểu Mã nghe vậy lập tức phản bác. Tiểu Diệp Tử rất lợi hại đấy, một mình hắn giết chết Kappa đấy. Nhuế Lãnh Ngọc nhàn nhạt nói. Nếu như ngay cả Kappa còn không đánh bại thì còn xưng là đệ tử Mao Sơn sao? Diệp Thiếu Dương im lặng không nói, cũng không giải thích. Hôm nay có cơ hội làm phép, ta sẽ để cho nàng nhìn thấy kỹ thuật của ta, khiến cho nàng tâm phục khẩu phục mới được. Ngươi còn muốn hỏi gì nữa không? Nhớ Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương. Tần Phong đâu? Đến chỗ tránh nạn chờ chúng ta rồi. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Được, vậy chúng ta lên đường. Phong ấn mở ra, bách quỷ xuất hiện, Phùng Tâm Vũ hợp nhất quỷ thi. Diệp Thiếu Dương tin rằng trận chiến ngày hôm nay sẽ rất gian khổ. Vừa ra khỏi cửa, hắn hít sâu một hơi, ngực vừa khẩn trương lại vừa mong chờ. Là con la hay con ngựa, kéo ra thì mới biết. Diệp Thiếu Dương bảo mọi người đi trước, mình ngồi xe Lão Quách trở về ngôi nhà của Tạ Vũ Tình, ôm thi thể của Phùng Tâm Vũ lên xe, sau đó mới lái xe tới cổng Học viện Ngoại ngữ hội họp với mọi người. Hắn giao thi thể của Phùng Tâm Vũ cho Tiểu Mã, lấy lý do cần phải bảo tồn thể lực để dễ dàng đối phó. Lý do này thật quá mức đường hoàng, Tiểu Mã cũng không còn lời nào để mà cãi. Trên đường đi, Lão Quách đề nghị. Tiểu sư đệ, để gọi điện thoại kêu Lưu Minh tới đây để chứng kiến chúng ta khai quang, xong việc thì mới dễ đòi tiền, tránh cho lão dở trò kỳ kèo. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, mau chóng gọi cho Lưu Minh. Ông ta đang ở trường, mấy phút sau đã tới. Nghe Lão Quách nói sơ lược tình huống, rất chi là vui vẻ, biểu hiện sẽ toàn lực giúp đỡ. Đoàn người đi tới trước tháp nước, mở tường gạch chui vào. Chợt điện thoại của Diệp Thiếu Dương vang lên, vừa cầm lên thì thấy là Chu Tĩnh Như đang gọi. Hắn lập tức nghe máy, nghe thấy giọng của Chu Tĩnh Như: "Thiếu Dương ca, anh đang ở đâu?" Anh đang có chút chuyện." Diệp Thiếu Dương không định lừa cô, chỉ là không muốn làm cho cô lo lắng. "Ừ, có bận lắm không?" "Có, đang bận lắm." Diệp Thiếu Dương liếc một vòng nhìn mọi người, nghĩ thầm lúc này mà mình rời khỏi hàng ngũ, không chừng sẽ bị bọn họ ném vào tháp nước ngay tức khắc. Vậy bận thì anh làm tiếp đi." Chủ Tĩnh Như có vẻ như rất thấu hiểu. "Bao giờ anh làm xong thì gọi điện lại cho em, em có chuyện quan trọng cần anh giúp." Diệp Thiếu Dương nhíu mày vội hỏi: "Chuyện gì vậy?" "À, là cha em hình như bị trúng tà á. Ông ấy vốn không tin, nhưng tình hình có vẻ nghiêm trọng, em gọi anh đến xem thử xem." Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lúc trước con gái trúng tà, bây giờ lại đến cha trúng tà, trùng hợp như vậy sao? Nghĩ đi nghĩ lại, cha cô thuộc hàng tỷ phú, làm ăn quanh năm, liệu có khi nào đã đắc tội với ai đó nên bị người ta dùng thuật yểm âu cũng là chuyện bình thường. Có nghiêm trọng không? Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tinh thần uể oải, hay gặp ác mộng lắm. Ừ, hiện giờ anh đang có chuyện gấp, sau khi làm xong sẽ đến tìm em. Em nói cha cố chịu đựng một chút. Chu Tĩnh Như đồng ý, cúp máy. Diệp Thiếu Dương bảo mọi người: "Xuống đi." Nói xong dẫn đầu leo xuống tháp nước. Mọi người theo sát ở đằng sau, một hơi đi tới ngày hôm qua đã gặp Phùng Tâm Vũ ở nơi đó. Lần đầu tiên nhìn thấy Đạt Ma Thiền Trượng và Phong Ân Ánh Sáng, mọi người hết sức kinh ngạc. "Cẩn thận có tà linh, ta đi canh giữ, người cứ bắt đầu đi." Nhuế Lê Ngọc nói xong liền mở toái hồn trượng, đi thẳng đến bên cạnh thiền trượng. Diệp Thiếu Dương nói với Lão Quách: "Mang đồ vật đến đây, trải linh đạo trước." Lão Quách lập tức mở túi lấy ra một bó cỏ lau, giao cho Diệp Thiếu Dương. Dựa vào bát quái phương vị, xếp thành một hình thoi trên mặt đất, sau đó nhập vào một bó lá ngải. Chỉ huy Tiểu Mã đem thi thể của Phùng Tâm Vũ đặt ở trung tâm của bát quái, ngửa mặt lên trời. Diệp Thiếu Dương lấy ra một cái chén sứ xanh nhỏ, cắt ngón giữa, nhỏ một chút máu vào nước chu sa, khuấy đều. Dùng bút chu sa chấm chấm, vẽ 5 tờ định hồn phù dán lên hai lỗ tai, hai vai và đỉnh đầu của Phùng Tâm Vũ. 5 bộ vị chính là ngũ đại quỷ huyệt ở trên người của quỷ thi. Sau khi phong bế, hồn phách sẽ không ra được. Đương nhiên, hiệu quả thì còn phải dựa vào pháp lực của pháp sư và tu vi của quỷ thi. Còn chừa lại một chút hỗn hợp máu và chu sa, Diệp Thiếu Dương bôi nó lên đấu mực, quấn 3 vòng tại vị trí dưới cổ của Phùng Tâm Vũ, độ khoảng 1 thước 3 tấc, làm thành một đạo kết, treo lên một miếng tiền ngũ đế sáng lấp lánh. Lão Quách vừa thấy lập tức cả kinh: "Là điều mẫu đại tiền à?" Điều mẫu đại tiền, dựa theo đại tiền đồ lục, là một lò đúc tiền, khi đúc đều phải tinh luyện hoàng kim đầu tiên, chế thành điêu mẫu, tức là mẫu điêu khắc. Sau đó lấy điêu mẫu làm thành mẫu tiền, cuối cùng mới dùng mẫu tiền đúc thành tiền để lưu thông. Bởi vậy điêu mẫu được xem như là tổ tiền, được chế tác vô cùng tinh xảo, với những nguyên liệu thượng đẳng mới có thể làm khuôn mẫu cho mẫu tiền. Đồng tiền được phân thành 3 loại: điêu mẫu, đúc mẫu và tiền đồng. Nói đơn giản, điêu mẫu chính là mẫu khuôn in ấn độc nhất vô nhị trên toàn quốc, dùng hoàng kim để chế tạo, vô cùng quý hiếm. Đúc mẫu thì làm bằng nửa vàng nửa đồng, được các tỉnh phát thành mô phỏng theo điêu mẫu, mỗi một tỉnh độc nhất một mẫu, cũng rất là hiếm thấy. Chỉ có tiền đồng lưu thông làm từ 3 đồng 7 chì là phổ biến. Đối với pháp khí, điêu mẫu chính là vua của vạn tiền, linh tính cực mạnh. Đúc mẫu đứng thứ 2, ấy thế nhưng chúng đều rất quý hiếm. Mao Sơn Tông truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng chỉ tích lũy được 3 miếng điêu mẫu, 7 miếng đúc mẫu. Lão Quách thân là đệ tử Mao Sơn, liếc mắt liền nhận ra đồng tiền ngũ đế kia chính là điêu mẫu, cả kinh: "Tiểu sư đệ, sư phụ truyền cả điêu mẫu tiền cho đệ sao?" "Chuyện đó còn phải hỏi à?" Diệp Thiếu Dương trả lời đương nhiên, thầm mỉm cười: "Thật ra tiền này là do ta ăn trộm của Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử vốn là quỷ hẹp hòi, chỉ cho ta có 3 đồng đúc mẫu." Hắn tiếp tục dùng chu sa tuyến cột 10 ngón tay của Phùng Tâm Vũ, dùng 2 đồng đúc mẫu kết lại. Sau đó đem một mảnh long tiên hương đốt thành cao, bôi lên quỷ môn của Phùng Tâm Vũ, đứng dậy quan sát nói: